Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, cho nên tại sao hắn vì sao lại hôn ngươi? Hệ thống số hiệu hỏng mất, nói thật ký chủ. Đây quả thực là một hành động gây sốc và kinh ngạc tột độ. Người biết là hắn, với tư cách là vai chính trong cuốn tiểu hoàng văn, ngay cả một nụ hôn cũng có tác dụng biến nỗi đau thành thuốc ca. CSD, C sao? Trong sách nói hắn chính mình cũng mơ hồ biết điều này, đến cuối cùng cũng chưa từng chủ động thực sự trao cho ai một nụ hôn, kể cả công chính. Ngay cả cái nghi thức cầu khẩn ban đầu ở thánh điện, hắn cũng chỉ chọn những tín đồ khỏe mạnh không đau đớn để thực hiện nụ hôn cầu khẩn. Hệ thống, được rồi, ta biết giả thuyết này rất thái quá, nhưng nếu không có cái thiết lập này, cuốn sách này cũng không đạt được đỉnh cao nổi tiếng như vậy đâu. Ký chủ, người có đang nghe không vậy? Nero vén chiếc thánh bào ướt đẫm bằng tay phải, dọc theo lối đi dài không người mà bước ra. Tại hắn liên tục bị hệ thống líu lo quấy dày, không khỏi dựa cơ thể mềm nhũn vào tường, khàn giọng nói, hệ thống, đi ngủ đông đi. Hệ thống, cái, hắn vịn tường, đi càng lúc càng chậm, cuối cùng gần như dùng vai từ từ đẩy mở cánh cửa lớn của thánh đàn, lúc này mới xuất hiện trước mặt kỵ sĩ đang sốt ruột chờ đợi. Tiểu điện hạ, người có ổn không? Bạch lang kỵ lòng nóng như lửa đốt, chỉ cần tưởng tượng đôi chân của tiểu chủ nhân, lúc này đang phải chịu đựng sự tra tấn đáng sợ đến nhường nào, cũng khiến hắn cảm thấy như bị xé lòng cắt gan. Kỵ sĩ nhanh chóng dùng áo choàng bọc tiểu hoàng đế từ đỉnh đầu đến mũi chân, rồi một tay bế người lên, chạy nhanh về hướng tịnh thất điện hành hương. Hắn đi quá vội, chờ đến khi đặt Nero lên chiếc ghế trong tịnh thất, bạch lang kỵ mới nhận ra Nero có chút không thích hợp. Tiểu điện hạ, hắn khẽ gọi, người sau rõ ràng mất một chút thời gian, mới tập trung tiêu cự ánh mắt vào mặt bạch lang kỳ. Khác với bất cứ lần nào từ trước đến nay khi ra khỏi thánh đàn, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị áo choàng bao bọc đó, có ánh nắng chiều tuyệt đẹp đang cháy bỏng, khóe mắt và gương mặt đều nhuốm màu hoa hồng. Đôi mắt đỏ vốn dĩ lạnh lùng cảnh giác của hoàng đế, và lúc này lại hiện ra một chút dại ra chưa từng có. Bên trong thấm đẫm một tầng ngây thơ ẩm ướt, ngơ ngác nhìn xuống bạch lang kỵ đang quỳ gối trước mặt. Bạch lang kỵ khẽ nhíu mày, hắn vừa đưa đầu ngón tay thăm dò vào chỗ cây ghép dưới áo choàng, vừa nhẹ giọng hỏi. Trong thánh đàn đã xảy ra chuyện gì sao, bệ hạ? Nero suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu. Hắn khẽ mở đôi môi hồng ướt át, hơi thở ẩm ướt nóng bỏng theo giọng nói khàn khàn thoát ra. Alexei, ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Bạch lang kỵ ngơ ngẩn, kỳ lạ, hắn lo lắng Nero sẽ bị sốt như trước lễ đăng cơ, một tay rút nhanh áo giáp tay, lấy ra máy đo nhiệt độ mang theo bên người. Tay còn lại của hắn đã chạm vào chỗ cấy ghép hơi phồng lên dưới thánh bào. Trong tình trạng bị tổn thương mà lại bị cấy ghép, còn bị thánh tuyền ngâm gần một giờ, hắn căn bản không dám tưởng tượng vị trí xương hông của tiểu hoàng đế bây giờ đã biến thành dạng gì. Bệ hạ, thần trước hết sẽ tháo cơ giáp thần kinh ngoại vi ra cho ngài, rồi đo nhiệt độ cơ thể. Bạch lang kỵ sợ Nero sẽ cắn máy đo nhiệt độ, sau khi khẽ hỏi ý kiến tiểu hoàng đế, liền hạ quyết tâm, ấn nút tháo. Ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt hồng hào của thiếu niên đột nhiên ngừng ra sau, phát ra âm thanh không giống tiếng kêu đau, mà càng giống một tiếng thở gấp nóng bỏng. Bạch lang kỵ đã siết chặt eo hắn, sẵn sàng kiềm chế cơ thể co rút của Nero vì đau nhức. Cảnh tượng hắn tưởng tượng không hề xuất hiện, eo nhỏ được kỵ sĩ ôm trong khuỷu tay, không hề căng chặt như mọi khi, ngược lại lại mềm mại vô cùng, gần như muốn mềm nhũn chảy xuống đất. Bạch lang kỵ không dự đoán được hắn sẽ ngả ra sau, nhất thời không đỡ kịp chiếc ghế cũ kỹ, hai người liền người và ghế ngã lăn ra đất. Hắn kịp thời bảo vệ gáy và eo Nero, hai khuỷu tay đập mạnh xuống đất. Chiếc áo choàng rộng lớn ban đầu bao bọc Nero, cũng theo động tác ngả ngửa của hai người, hoàn toàn chấn động rơi xuống, trải rộng trên mặt đất. Cách một lớp thánh bào ướt đẫm mỏng manh, hình dáng cơ thể của tiểu hoàng đế gần như nhìn rõ mồn một. Cách chương